One Piece ta có 999 trái ác quỷ. Tác giả, Cửu Sư, thực hiện, Thư viện báo, chương 110, Robin lựa chọn. Canh thứ nhất cầu đậu, chương 110, Robin lựa chọn. Canh thứ nhất cầu đậu, hải tặc chi ta có 999 quả trái ác quỷ, chương 110, Robin lựa chọn. Canh thứ nhất cầu đậu. Ngươi trả lời vấn đề ta hỏi trước đã. Ngươi vì sao lại biết ta ở chỗ này? Là hải quân để ngươi đến đem ta bắt về sao? Robin gương mặt xinh đẹp hiện đầy khẩn trương, mang theo sợ hãi nhìn qua Mew, hỏi. Nghe vậy, Mew tiếu dung thu liễm, lắc đầu, ngồi tại Robin bên cạnh trên ghế salon, nói. Ta là trùng hợp đi ngang qua. Ngươi tin không? Ta tin, Robin trịnh trọng gật đầu, sắc mặt hiện đầy chăm chú. Nếu như ngươi muốn đem ta bắt về hải quân bản bộ, không cần lừa bịp ta, lấy thực lực của ngươi, có thể nhẹ nhõm làm đến điểm này, không cần thiết ngoặt bên ngoài góc quanh. Ngươi rất thông minh, này cũng tránh khỏi ta đi giải thích. Mew lộ ra một sợi mỉm cười, thản nhiên nói, ngươi vừa rồi vì cái gì nói muốn đem ta mang đi? Nếu như không phải hải quân mệnh lệnh, ta tin tưởng, người ta căn bản vốn không quen biết, không cần thiết đem ta mang đi đi. Robin đôi mắt đẹp, từ từ số không, chuyên chú nhìn qua Mew. Hỏi lần nữa, tại Robin nhìn chăm chú phía dưới, Mew không có lấp lóe, ngược lại dùng càng thêm ánh mắt nóng bỏng, cùng Robin đối mặt, cuối cùng vẫn là Robin chịu đựng không nổi, hạ đầu lâu, cái này khiến Mew cảm nhận được mấy phần cảm giác thành tựu. Cười nói, ta đối thân thế của ngươi thâm biểu đồng tình, hy vọng có thể cứu ngươi một thanh, mặc dù đối ngươi cũng không có quá lớn ý nghĩa, nhưng ít ra làm về sau, ta tâm tình sẽ tốt hơn. Ngươi có thể cho rằng là ta tâm tình tốt, cho nên muốn cứu ngươi. Tâm tình tốt, Robin yên lặng, chợt lộ ra một vòng tài trí mỉm cười. Trên thế giới tổng có rất nhiều người sẽ làm ra căn bản vốn không có thể sử dụng logic đi cân nhắc sự tình. Chẳng lẽ không đúng sao? Ngươi liền thật không muốn đem ta bắt về hải quân? Robin hỏi lần nữa, đầy hiếu kỳ nhìn qua Mew. Mew lắc đầu, đưa ngươi bắt về hải quân, ta có chỗ tốt gì? Ta thế nhưng là một điểm chỗ tốt đều vô dụng, vậy ta lại vì cái gì muốn đi làm đâu? Ngươi là một cái không đồng dạng hải quân, cùng ta đã thấy hải quân hoàn toàn khác biệt. Bọn hắn là vì hải quân mà làm việc, mà ngươi giống là vì mình tại làm sự tình. Robin thật sâu nhìn một cái Mew, do dự một chút mới lên tiếng nói, ngươi không vì mình, chẳng lẽ vì người khác? Mew cười ha ha một tiếng, đứng lên, đạo, người có thể sống bao nhiêu năm? Nếu như toàn bộ đều là vì người khác mà sống, vậy mình chẳng phải là sống uổng thời gian? Ngươi nói đúng, ta đang vì mình mà sống. Robin thở sâu, thanh âm có chút khàn khàn, nói, tốt, mang ta đi đem Cobra cho thả ra đi. Về phần lựa chọn của ngươi sẽ như thế nào? Không liên quan gì đến ta, ta có thể mang ngươi rời đi nơi này. Đương nhiên, nếu như ngươi muốn, ngươi cũng có thể lưu tại nơi này. Quyền lựa chọn, tại ngươi trên tay mình, ta không có can thiệp quyền lợi. Mew tiếp tục nói, bầu không khí lâm vào trong yên lặng. Robin không nói gì, nhìn trên mặt đất Crocodile, phấn môi khẽ mím môi, không có trả lời, Mew cũng không có thúc giục. Mặc cho Robin mình suy nghĩ, loại chuyện này, trong thời gian ngắn là không có câu trả lời, vẫn là cần Robin mình đi cân nhắc. Hắn cũng luôn không khả năng mang theo Robin trở lại hải quân bản bộ. Có lẽ, chờ về sau thành lập một cái biệt thự của mình, còn có thể đem Robin mang đi. Nhưng bây giờ, Robin nàng cũng có nàng con đường của mình. Ngay tại tương lai, con đường của nàng sắp nổi hàng. Lúc này, Mew nếu là can thiệp, kia cải biến sự tình, nhưng liền có hơi nhiều. Đương nhiên không có thể phủ nhận, Mew xuất hiện tại Alabasta, đồng thời cùng Crocodile giao chiến chuyện này, cũng đã là ảnh hưởng tới tiếp xuống chỗ chuyện sẽ xảy ra. Đây chính là hồ điệp hưởng ứng, nhất cử nhất động đều sẽ khiến đằng sau một nhóm lớn chuyện tương liên cải biến. Phi thường nhỏ xíu cử động đều sẽ cải biến rất nhiều chuyện. Ta lựa chọn lưu tại nơi này, chỉ là chấm ngoặc kép. Robin do dự một chút, vẫn là hồi đáp, ngươi đang sợ tiếp xuống Crocodile sẽ đem ngươi xem là phản đồ, từ đó đưa ngươi giết chết. Nhưng là, ngươi vẫn không nỡ rời đi nơi này, bởi vì nơi này có lịch sử bài này. Mew nhìn qua Robin, tựa hồ liếc mắt một cái thấy ngay tâm tư của đối phương. Cười nói, ngươi, làm sao ngươi biết? Robin gương mặt xinh đẹp lại một lần ngốc trệ, hoàn toàn không có thể hiểu được. Đờ đẫn nàng, thậm chí ngay cả phấn môi cũng hơi mở ra, không cách nào khép lại. Ngốc manh Robin, vẫn là cho người ta một cỗ 10 phần sức hấp dẫn. Đoán, Mew cười cười, nói thẳng, lập tức, Robin đôi mắt đẹp lấp lóe, không có lần nữa đặt câu hỏi, đối phương không thể nào là đoán được, nhưng nàng cũng không có lại xoắn suýt những chuyện này, luôn cảm giác, trước mắt Mew, cùng nàng đã thấy người đều hoàn toàn khác biệt, rất nhiều chỗ mâu thuẫn đều xuất hiện tại cùng trên người một người. Đây là như mê một người nam tử. Robin trong lòng âm thầm nghĩ đến, chuẩn bị đứng lên, nhưng nàng lại quên đi thân thể của mình bất lực, lần nữa ngã xuống trên ghế salon, không khỏi mở ra Byakugan. Sớm biết đối phương không có có định ý lời nói, nàng liền sẽ không có công kích ý đồ. Này mới khiến mình lâm vào đều vẫn toàn thân không còn chút sức lực nào, không cách nào đứng lên. Nếu như người trước mắt là người xấu, kia kết quả của nàng sẽ như thế nào? Vừa nghĩ tới đó, Robin trong lòng lại rất gấp gáp, thấp giọng nói, ngươi chờ một chút, ta còn không có năng lực đứng lên. Thật có lỗi, ra tay có chút quá nặng. Mew không có để ý, đi mang Robin trước mặt, trực tiếp triển khai hai tay. Ngươi, làm cái gì vậy? Robin gương mặt xinh đẹp một trận kinh ngạc, hoàn toàn không có thể hiểu được Mew cử động. Đương nhiên ngươi ôm ngươi đi, ta cũng không muốn lãng phí thời gian a. Mew khóe miệng khẽ nhúc nhích, thản nhiên nói, liền phảng phất đang trần thuật lấy một kiện lại chuyện không quá bình thường. Lãng phí thời gian, như thế giả, muốn chiếm tiện nghi mới là thật. Đương nhiên, Mew làm sao có thể nói ra miệng đâu. Hắn một mặt nghiêm mặt ngôn từ, mình vốn cũng không phải là như thế cầm thú người. Không sai, chính mình là một vị chính nhân quân tử. Loại này chiếm tiện nghi người khác sự tình, tuyệt đối sẽ không làm ra. Chỉ là vì không lãng phí thời gian, chính là nguyên nhân này. Nghe được Mew lời nói về sau, Robin giật mình, sắc mặt ửng đỏ, có chút nhăn nhó. Nàng mặc màu tím sậm áo khoác, đồng thời trước ngực là lợi dụng 4-6 màu đen dây thừng trói chặt, toát ra một chút xíu để cho người ta miên man bất định. Đặc biệt là nàng kia dáng người ma quỷ, áo khoác đều không thể che lại, tựa hồ muốn phá đất mà lên. Một đầu thật dài ám tử sắc quần, đưa nàng một đôi thon dài đùi ngọc bạo lộ ra, còn mặc tử sắc giày ống cao. Toàn thân đều là tử sắc phối hợp, để nàng tựa như thành thục hoa hồng, tản mát ra để cho người ta say mê khí tức, cả người lộ ra mỹ lệ vô cùng. Nàng là loại kia thành thục đẹp, lại thêm dáng người ma quỷ, dáng người cao gầy. Đúng rồi, giúp ngươi giải quyết một cái vừa rồi sự lo lắng của ngươi. Mew cẩn thận nhìn lướt qua Robin về sau, cái này mới thu hồi ánh mắt, đi đến Crocodile bên cạnh. Ngươi đây là? Robin có chút không rõ ràng cho lắm, không khỏi hỏi thăm, đem trí nhớ của hắn cho xóa đi. Mew đứng tại Crocodile bên cạnh, chậm rãi nói, quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss,